Chương 717, sai vị trí nhân sinh 15. Trại hè trong có chuyên môn thầy thuốc, là vì xử lý một ít bọn nhỏ huấn luyện khi phát sinh có chuyện xảy ra, Vương giáo luyện liền đem Mạnh Kiều lãnh được nơi này. Bên trong thầy thuốc tổng cộng là 2 nam 2 nữ, Vương giáo luyện nói muốn cho Mạnh Kiều nghiệm thương sự tình, liền đem Mạnh Kiều giao cho 2 cái nữ thầy thuốc. 2 cái nữ thầy thuốc vừa nghe việc này, còn tưởng rằng là trại hè trong có học sinh bắt nạt nữ hài tử khác. Vương giáo luyện cũng không tốt nói nhảm làm mặt dạy học sinh nói bậy, bởi vậy chỉ nói một câu nghiệm thương liền lui ra ngoài. 2 cái nữ thầy thuốc nhìn thoạt nhìn rất là hủy khuất, đỏ hồng mắt sắp khóc Mạnh Kiều, trước có chút đau lòng. 2 cái nữ thầy thuốc còn trấn an một chút, mới bắt đầu cho Mạnh Kiều nghiệm thương. Mạnh Kiều nhớ rõ Mạc Tư Kỳ đánh nàng thời điểm đều là chút tư mật bộ vị. Mạc Tư Kỳ là nữ hài, cho rằng nàng sẽ ngượng ngùng lóa lộ ra này đó vị trí làm cho người ta nghiệm thương. Được Mạnh Kiều lại hoàn toàn không thèm để ý, trực tiếp cởi hết nhượng thầy thuốc nghiệm thương, ngược lại là dọa 2 cái nữ thầy thuốc nhảy dựng. Nhưng mà một cởi quần áo Mạnh Kiều liền trợn tròn mắt, bởi vì nàng phát hiện mình bị Mạc Tư Kỳ hung hăng qua lại địa phương căn bản không có thương, mà tay chân thượng ngược lại là có 2 nơi máu ứ đọng, nhưng này liền vết thương nhẹ cũng không tính là, căn bản không đủ trình độ bắt nạt. Trên thực tế cái này 2 nơi máu ứ đọng là Văn Song Song cố ý lưu lại không có thanh trừ. Bởi vì lúc trước lôi kéo Mạc Tư Kỳ thời điểm, cùng Mạnh Kiều sinh ra thân thể dây dưa là tất nhiên, như vậy trên người có máu ứ động nói được đi qua, tay chân thượng dây rủa thời điểm cũng không lưu lại dấu vết liền có điểm lạ. Vốn muốn là bình thường nhân không có máu ứ động cũng nói phải qua đi, nhưng mà Mạnh Kiều kiên trì nghiệm thương, cùng nàng trên mặt hồng ngân có điểm mở rộng bộ dáng cũng làm cho Văn Song Song đoán được Mạnh Kiều có thể là dễ lưu vết thương thể chất. Tỉ như nhẹ nhàng vừa chạm vào liền máu ứ động linh tinh, lúc này mới lưu lại 2 nơi máu ứ động. Mạnh Kiều lúc trước cho rằng chính mình cởi quần áo, nhất định là đầy người đáng sợ vết thương. 2 cái nữ thầy thuốc nhìn đến Mạnh Kiều đem quần áo toàn cởi thời điểm, cũng là cho rằng nhất định sẽ nhìn đến một cái cả người là thương tiểu cô nương. Ai biết Mạnh Kiều đem quần áo một cởi mới phát hiện, cái này trên người cũng không có cái gì vết thương. A, một người trong đó nữ thầy thuốc nắm Mạnh Kiều tay cẩn thận xem xét Mạnh Kiều thân thể, sau đó buông tay xem xét nơi khác thời điểm, liền phát hiện Mạnh Kiều trên cánh tay bị chính mình nắm địa phương đỏ một mảng lớn. Kia nữ thầy thuốc sửng sốt một chút, nàng vừa mới căn bản cũng không có dùng lực, được Mạnh Kiều trên người liền xuất hiện lớn như vậy một vết đỏ. Điều này làm cho nữ thầy thuốc nghĩ đến có một loại người trên người bị thương sau đặc biệt dễ dàng lưu lại rất dấu vết, như vậy cô bé này trên người cái này mấy chỗ máu ứ động cũng có thể không phải bị người đánh, mà là không cẩn thận nhẹ nhàng sát chạm một phát tạo thành kết quả. 2 cái nữ thầy thuốc sắc mặt liền khó coi, cô bé này không phải là dựa vào chính mình là dễ dàng xuất hiện vết thương thể chất, muốn hãm hại người khác đi, nghĩ như vậy, nữ thầy thuốc lại nhìn vẻ mặt đáng thương tướng Mạnh Kiều, tâm tính liền thay đổi. Sắc mặt khó coi nhượng Mạnh Kiều mặc xong quần áo, 2 cái nữ thầy thuốc sau khi ra ngoài trực tiếp nói cho Vương giáo luyện, Mạnh Kiều trên người chỉ có mấy chỗ máu ứ động, hơn nữa Mạnh Kiều là dễ lưu dấu vết thể chất, nói cách khác, chỉ cần nhẹ nhàng chảy ra liền dễ dàng lưu lại dấu vết. Vương giáo luyện nghe liền nhăn mày lại mau, trong mắt mang theo điểm chán ghét nhìn lại bắt đầu đáng thương khóc Mạnh Kiều một chút, cái này tất cả đều hiểu, Mạc Tư Kỳ nhất định là đánh Mạnh Kiều, nhưng mà xuống tay không nặng, sau này bị Văn Song Song kéo ra cũng kịp thời. Mà Mạnh Kiều nhất định là biết mình thể chất là một chút đụng vào liền dễ dàng lưu lại dấu vết, tại nhìn đến chính mình sau liền muốn mượn thể chất của mình, hãm hại Văn Song Song cùng Mạc Tư Kỳ, tiểu cô nương này tâm tư không hẳn kín đáo, lại đầy đủ ác độc. Vương giáo luyện trong lòng tức giận Mạnh Kiều ác độc, cũng không đem Mạnh Kiều mang về, trực tiếp liền đưa đến phòng tạm giam đi, Mạnh Kiều méo miệng cũng không dám nói chuyện, hơn nữa vào phòng tạm giam sẽ không cần huấn luyện, cũng không cần ăn cửa sổ nhỏ khẩu. Càng không cần chỉnh lý nội vụ, Mạnh Kiều cũng không kháng cự, cho nên rất thuận theo liền vào phòng tạm giam. Vô luận Mạnh Kiều biểu hiện hay không thuận theo, Vương giáo luyện trong lòng cũng đã quyết định, cái này kêu là Mạnh Kiều phụ mẫu đến đem Mạnh Kiều mang đi, hắn tuyệt không để trại hè trong có Mạnh Kiều như vậy học sinh. Nhân lười cũng hảo, không muốn làm sống cũng hảo, không hòa đồng cũng hảo, đều có thể dạy, thật giống như lúc trước rất đâm đầu Mạc Tư Kỳ. Nhưng chỉ có tâm tư ác độc nhân phẩm không tốt không thể dạy, cũng không phải trại hè 2 tháng có thể dạy thật tốt. Cả đêm Mạnh Kiều chưa có trở về, Văn Song Song 3 người ngủ ngon, ngày thứ 2 vừa rạng sáng, đi ngang qua phòng tạm giam thời điểm, trong phòng tạm giam yên tĩnh, cũng không biết Mạnh Kiều có hay không có bị giam. Văn Song Song đoán chừng, Mạnh Kiều lần này hẳn là giữ không xong. Quả nhiên một ngày huấn luyện sau khi chấm dứt, liền nghe nói Mạnh Kiều bị phụ mẫu linh đi sự tình. Nghe nói đi lúc trước mẫu thân của Mạnh Kiều cầu xin Vương giáo luyện nửa ngày, nhưng là Vương giáo luyện vẫn là kiên quyết đem Mạnh Kiều cho thối lui ra khỏi trại hè. Mẫu thân của Mạnh Kiều nhất sinh khí, tại chỗ liền đánh Mạnh Kiều một trận mới mang theo khóc cái không ngừng Mạnh Kiều rời đi. Được đến tin tức này, Văn Song Song, Vương Tiểu, Mạc Tư Kỳ tất cả đều cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là không cần đối mặt Mạnh Kiều như vậy cái không biết lúc nào liền sẽ ra ám chiêu bạn cùng phòng. Mạnh Kiều đi ngày hôm sau, vốn đang đối Mạnh Kiều sự tình nghị luận ở Mỹ các học sinh lại cũng không có tâm tư chú ý Mạnh Kiều là vì cái gì bị khai trừ trại hè, bởi vì mọi người huấn luyện lại bắt đầu biến hóa. Sáng sớm vừa đứng lên liệt hảo đội ngũ, không đợi chạy đâu Vương giáo luyện liền tuyên bố, mọi người đệ nhất huấn luyện chính là võ trang 5 km chạy việt dã, võ trang đổ dùng là chăn, nồi bát chậu thêm ấm nước dã ngoại có rỗi lều trại linh tinh. Mấy thứ này khẳng định cùng quân đội gì đó không giống với, nhưng mà ý tứ là giống nhau, mọi người cùng nhau cong những trang bị này đến trại hè bên ngoài chạy, hơn nữa chạy việt dã tốc độ là rất nhanh, cứ như vậy đừng nhìn ra tăng gì đó không nhiều, 5 km chạy xuống, cũng mệt mỏi cái không nhẹ. May mà mọi người thể chất cũng đã có chỗ tăng lên, cái này 5 km chạy việt dã xuống dưới, còn đều có thể kiên trì, trong đó tiến bộ nhanh nhất chính là Văn Song Song. Nàng lúc trước chạy bộ cái gì đều không lưng còn muốn cho ta nghĩ bắt nàng chạy một đoạn, nay 5 km chạy việt dã xuống dưới, Văn Song Song lại là nhẹ nhàng nhất cái kia. Vương Tiểu đều chỉ vào Văn Song Song, thở gấp giận dữ đến một câu, biến thái a ngươi, cái này thể chất tăng lên cũng quá nhanh, ngươi để ta cái này từ nhỏ huấn luyện nhân tình làm sao kham. Chậm rãi thân thể đi thong thả, sau đó đứng đi nghiêm 15 phút, tiếp ăn điểm tâm, nghỉ ngơi nửa giờ. Kế tiếp mọi người cũng không bị huấn luyện mang đi luyện tập lặn xuống nước, mà là từ huấn luyện mang theo, bắt đầu luyện tập hít đất, ngưỡng nằm khởi ngồi, nhảy hết, xà đơn dẫn thể hướng về phía trước, bò leo tường cao, thấp vong hạ phủ phục đi tới. Cái này trọn vẹn vận động xuống dưới, sở hữu học sinh đều bị thả ngã, cái này huấn luyện lượng tuy rằng vẫn không thể cùng chân chính binh so sánh, chỉ là người ta huấn luyện lượng một nửa, cũng đã nhượng những thiếu niên này các thiếu nữ dục sinh dục tử, một ngày qua đi. Tay chân mệt đến run lên đều là bình thường.